Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751. Thiên Dương Địa Âm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng rõ ràng, đem định giới hạn hồn bia dung nhập vào thanh diệp thế giới bên trong là không có khả năng một lần là xong. Trước mắt thanh diệp thế giới vẫn chưa ổn định, mới bành trướng đi ra lãnh thổ kỳ thực chỉ là hư ảnh. Một cái đại đạo cảnh liền có thể đem bọn họ hoàn toàn phá hủy. Muốn để cho hắn cùng nguyên bản thanh diệp thế giới một dạng ngưng thật, còn cần hai người tiếp tục không ngừng luyện hóa. Mà những bóng mờ kia cũng ở cố gắng của bọn hắn dưới không ngừng biến đến chân thực. Ngay tại lúc đó, đạo cung trong chủ điện, Tam Đồ Tiên Tử đang tiếp tục làm bố trí. Chỉ thấy nàng lấy ra bè gỗ, sơn thủy trong lúc đó, mở miệng nói ra. Tử Linh Nhi, Lục Ngô, Tương Liễu nhị vị thần thú, làm phiền các ngươi cưỡi bè gỗ, đi một chuyến Nghiệp Hải, giúp ta đem Nghiệp Hải chân thủy mang tới. Hai người một thú sau khi nghe xong, gật đầu đáp ứng. Bọn họ mặc dù không biết cái này Nghiệp Hải chân thủy đến cùng có tác dụng gì, nhưng minh bạch Tam Đồ Tiên Tử nếu như thế nói, liền nhất định có dụng ý của nàng. Tam Đồ Tiên Tử thì tiếp tục mở miệng dặn dò. Nghiệp Hải chân thủy chính là một giọt thất sắc nước. Nó liền giấu ở nghiệp trong biển. Sự tình ra khẩn cấp, trong vòng 3 ngày các ngươi cần phải gấp trở về. Tam Đồ Tiên Tử nói xong, một tay niết lên một đạo ấn quyết, đánh vào đến sơn thủy trong lúc đó chung. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn thủy trong lúc đó ngay phía trước hư không liền bể ra. Tử Linh Nhi 680 cùng Lục Ngô, Tương Liễu cùng đám người sau khi chào hỏi, liền cùng nhau bước lên bè gỗ, tiêu thất trong chủ điện. Sau đó, Tam Đồ Tiên Tử lại đem ánh mắt lạc hướng Thiên Loan, mở miệng nói: "Thiên Loan đạo hữu, người đã đem thượng cổ lôi thạch dung nhập vào trong nguyên thần, luyện hóa thành bản mệnh pháp khí, nhưng người cũng đã biết cái này thượng cổ lôi thạch diệu dụng sao?" Thiên Loan Tư Sấn chỉ chốc lát mới vừa rồi mở miệng nói ra: "Cái này thượng cổ lôi thạch có thể tích xúc lôi đình chi lực, đồng thời loại này lực lượng không có hạn mức cao nhất. Lôi đình chi lực tích lũy càng thâm hậu, lúc sử dụng uy lực cũng liền càng lớn." Tam Đồ Tiên Tử gật đầu. Không sai, đúng là như vậy. Ta hiểu rõ một chỗ lôi kiếp bí cảnh. Nơi đó lôi kiếp cùng thần phạt có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu có thể ở trên cổ lôi thạch tích xúc trong đó lực lượng, đang đối mặt tiên đế lúc, cái này đem là một tấm cực mạnh con bài chưa lật. Nhưng tiến nhập cái kia bí cảnh, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Thiên Loan đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không đi trước? Thiên Loan không chút do dự nói ra. Vãn bối tự nhiên nguyện ý. Bất quá chỉ bằng lôi kiếp chi lực, đối phó tiên đế thật hữu dụng sao? Tam Đồ Tiên Tử lắc lắc đầu nói. Chỉ dựa vào cái kia lôi kiếp chi lực, tự nhiên không đả thương được tiên đế. Bất quá nếu có thế giới chi lực gia trì, hiệu quả liền bất đồng. Thiên Loan gật đầu, không hỏi thêm nữa cái gì. Sau đó mở miệng nói. Đã như vậy, liền xin tiền bối báo cho biết vãn bối, cái kia lôi kiếp bí cảnh ở đâu? Tam Đồ Tiên Tử nghe vậy, hai tay kết ấn hướng phía hư không một chỉ. Sau đó không gian nghiền nát, một cái hỗn độn vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, nàng lại hướng phía mi tâm một chỉ, một đạo hồn ảnh phân hóa đi ra, dung nhập vào Thiên Loan giữa chân mày. Lôi kiếp bí cảnh không ở cửu giới bên trong, mà là tại thượng giới đệ tam trọng tiên vực. Người từ nơi này hỗn độn trong thông đạo tiến nhập thượng giới, có thể tránh thủ giới thần chỉ. Đợi thu tập được đầy đủ lôi kiếp chi lực, tà hồn ảnh thì sẽ mang ngươi phản hồi nơi này. Minh bạch rồi, vãn bối cái này liền lên đường đi trước. Thiên Loan khẽ thi lễ, mà hậu thân hình lóe lên, không có vào đến cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong. Nhìn lấy Thiên Loan rời đi, Tam Đồ Tiên Tử xoay người bố trí một đạo kết giới, đem Thiên Huyền Tôn giả đám người ở lại trong chủ điện nhục thân bảo vệ. Sau khi làm xong những việc này, nàng mới chỉ có trưởng ra khỏi một khẩu khí. Thành hay bại, ở một cửa này, giờ này khắc này, trong điện chỉ còn lại có Chấn Thế La Sát, Huyết Trì Nữ Đế, cùng với Hỏa Thần ba người. Bọn họ mới muốn nói gì? Chợt cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang ở chậm rãi tới gần. Tiên đế nhanh như vậy liền phủ xuống. Chấn Thế La Sát hơi biến sắc mặt. Người tới cũng không phải tiên đế. Tam Đồ Tiên Tử lắc đầu. Hắn nếu muốn đích thân tới cửu giới, còn phải cần một khoảng thời gian. Lúc này tới chắc là hắn trước đó ở lại cửu giới bên trong một ít bộ hạ. 3000 biên giới bên trong, rất nhiều đại vực đều có tiên đế bộ hạ. Thực lực của bọn họ bình thường đều ở chân tiên cảnh bên trên, bình thường nằm sấp từ một nơi bí mật. Gần đó, chỉ nghe mệnh với tiên đế, La Sát, Nữ Đế, Hỏa Thần tiền bối, những người này liền giao cho các ngươi. Không cần cấp tốc giết chết, hết khả năng kéo dài thời gian liền có thể. Ta muốn đi trợ giúp Lưu Vân cùng Thiên Tuyết luyện hóa định giới hạn hồn bia cùng đại đạo linh. Châu, các ngươi cẩn thận một chút. Câu nói xong, Tam Đồ Tiên Tử thân ảnh liền biến mất ở ba người trước mặt. Chấn Thế La Sát mấy người cũng không ngừng chạy, đi thẳng tới đạo cung sơn môn ở ngoài. Sau một lát, một tòa phi hành cung điện từ xa xa chậm rãi tới. Dừng ở ba người phía trước, một nam một nữ, lưỡng đạo thân ảnh già nua từ phi hành bên trong cung điện đi ra. Trên người hai người này khí tức đều không thấp hơn Hỏa Thần. Là thật đả thật chân tiên cảnh cường giả. Hỏa Thần nhìn thấy hai người sau đó, chân mày liền hơi nhíu, bắt đầu đứng ở một bên. Huyết Chỉ Nữ Đế thấy hắn thần sắc khác thường, mở lời hỏi nói, Hỏa Thần tiền bối, người biết hai người kia? Hỏa Thần gật đầu trả lời, vật, hai người này được xưng là Thiên Dương Địa Âm, chính là so với ta cùng ngươi phụ hoàng sớm hơn đồng lứa người ở trước đây thật lâu. Bọn họ cũng đã phi thăng thượng giới, lại không nghĩ tới hôm nay vì tiên đế cống hiến. Cùng lúc đó, cái kia được xưng Thiên Dương Địa Âm trong hai người lão, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, một cái nho nhỏ đạo cung, vẫn còn có chân tiên cảnh cao thủ tọa trấn, khó trách các ngươi dám ngỗ nghịch tiên đế. Đáng tiếc quá mức mù quáng tự đại, chỉ có thể đổi một con đường chết. Theo lời nói của nàng hạ xuống, Thiên Dương Địa Âm nhất tề xuất động, một trước một sau hướng phía Hỏa Thần ba người đánh tới. Huyết Trì Nữ Đế cùng Hỏa Thần vừa định xuất thủ nghênh địch, Chấn Thế La Sát lại bước ra một bước, che ở hai người trước người. Chỉ thấy nàng một trưởng vung ra, kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào Thiên Dương Địa Âm trên người. Suy, một tiếng vang nhỏ, xông ở phía trước cái kia tên là Địa Âm lão, thân thể trong nháy mắt nghiền nát, kể cả nguyên thần đều cùng nhau mẫn diệt. Phía sau Thiên Dương thân thể cũng biến thành tàn phá bất kham. Chỉ còn đến hơi thở cuối cùng. Ngươi, nhưng là tiên tôn cảnh. Thiên Dương gắt gao nhìn chằm chằm Chấn Thế La Sát, khó tin nói rằng, Chấn Thế La Sát cũng không hồi phục, chỉ là lạnh rên một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại thấy được một màn quỷ dị. Thiên Dương thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, mà ở bên người hắn, một cái bóng mờ dần dần ngưng thật, trong nháy mắt liền hóa thành Địa Âm bộ dạng. Chấn Thế La Sát thấy thế thập phần vô cùng kinh ngạc, không biết đây là bực nào thủ đoạn. Phía sau Hỏa Thần thấy thế, vội vã vì nàng giải thích, Thiên Dương Địa Âm chính là một lòng hai thể, trừ phi đồng thời đưa bọn họ giết chết, bằng không liền sẽ vẫn phục sinh. Chấn Thế La Sát nghe thấy lời ấy, khẽ gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được. Sau đó một cổ khí thế kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra. Nhân, yêu, thần, ma bốn đạo hư ảnh nổi lên. Nàng chuẩn bị quyết tâm, muốn một lần hành động đem Thiên Dương Địa Âm triệt để giết chết. Huyết Trì Nữ Đế gặp nàng đã di chuyển sát khí, thần sắc có chút do dự. Bởi vì Tam Đồ Tiên Tử trước đây từng nói qua, không cần nóng lòng giết chết hai người này. Việc cấp bách, chắc là kéo dài thời gian. Kỳ địch lấy yếu, tránh cho đưa tới càng nhiều địch nhân cường đại. Nhưng không đợi nàng mở miệng ngăn cản, Chấn Thế La Sát đã một trưởng đánh ra. Chỉ một thoáng, Thiên Dương Địa Âm nhất tề hóa thành huyết vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,